Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 351 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ông ta bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại những cán bộ trung thành niên mình đã từng tiếp xúc. Trong đầu tựa như chiếu một bộ phim, nghiêm túc suy xét đến từng người mình đã tiếp xúc. Công phu không phụ người có lòng, Lý Chi Thu nhớ đến một người. Người đó là chủ tịch thị trấn Đông Hồ, quận Long Ẩn. Có một ngày cuối tuần, Lý Chi Thu và bạn bè đến chơi ở khu du lịch sinh thái nông thôn thị trấn Đông Hồ, từng gặp qua chùa Ba. Lúc ấy, chùa Ba đang ngồi cùng một nhà đầu tư nơi khác. Anh ta nhận ra Lý Chi Thu, lại vừa đúng lúc quan hệ với người của Lý Chỉ Thu không tệ. Sau khi tiễn khách, anh ta liền chủ động tiến đến. Đúng là cơ hội lần này, Lý Chi Thu và chùa Ba đã từng giao lưu. Cảm giác người này cũng không tệ. Sau đó Lý Chi Thu còn hỏi han tình hình phát triển của thị trấn Đông Hồ mấy năm nay. Và xác minh lời nói của chùa Ba, chùa Ba đã để lại cho Lý Chi Thu ấn tượng về một con người chân thực. Hơn nữa, còn rất có suy nghĩ về công tác, làm việc rất có sách lược. Nghĩ đến đây, Lý Chi Thu cảm thấy chú ba này là một ứng cử viên có thể lựa chọn, liền gọi điện thoại cho người bạn kia. Qua anh ta tìm hiểu tình hình về chú ba, anh bạn kia tuy rằng không biết mục đích của Lý Chi Thu nhưng vẫn nói rất tỉ mỉ, cũng nói không ít lời tán dương chú ba. Sau đó, Lý Chi Thu đã có được số điện thoại của chú ba, quyết định tìm hiểu thêm một chút về người này, sau đó sẽ áp dụng hành động tiếp theo. Sau một phen tìm hiểu, Lý Chi Thu cảm thấy chùa Ba quả thực thích hợp, bèn báo cáo với Hàn Đông. Ừ, anh đã cho rằng người này không tệ, vậy chúng ta cũng đi thị trấn Đông Hồ xem. Hàn Đông cười nói, đúng lúc xem xong một số tài liệu, cũng không có bố trí quan trọng gì khác, hắn chuẩn bị đi ra ngoài hít thở không khí. Lý Chi Thu liền nói với Lam Mộng Ngọc, khi xuống lầu đã thấy Lam Mộng Ngọc và Vũ Hữu Quan đợi sẵn ở dưới lầu rồi. Tuy nhân viên cảnh vệ của Hàn Đông đã có 7 người, nhưng thiết thân ở bên cạnh chỉ có Lam Mộng Ngọc, Chu Tử Long và Vô Hữu Quan. Ba người này chí ít có một người ở bên cạnh hắn. Ngoài ra, mấy người khác luôn phiền ở bên cạnh Hàn Đông và phụ trách công tác cảnh vệ trong nhà ở cư xá thành ủy. Thị trấn Đông Hồ ở ngoại thành quận Long Ẩn, vì hồ nổi tiếng, mặt hồ Đông Hồ rộng 200 mẫu, trong hồ lại có hoa sen. Mỗi năm đến mùa hè, hoa sen đua nở, từng đóa từng cụm, giữa đám lá sen lan tỏa ra một mùi hương thơm ngát thấm vào lòng người, đẹp không sao tả xiết. Mỗi năm đến mùa này, người đến tham quan ngắm cảnh rất nhiều, mà thị trấn Đông Hồ cũng nắm bắt lấy đặc sắc này, phát triển mạnh kinh tế du lịch nghỉ dưỡng. Dọc theo Đông Hồ phát triển rất nhiều khu du lịch sinh thái nông thôn rất đặc sắc, lại xây dựng không ít lầu gác đình đài ở trên hồ. Dùng hành lang nối liền các đình đài này, du khách đi trên hành lang, ở trong các đình nghỉ ngơi uống trà, cảm giác như ở trong tranh, vui vẻ thoải mái, lập tức quên đi những ồn ào náo động nơi đô thành. Du lịch sinh thái nông thôn ở bên hồ càng được nhiều cư dân thành phố yêu thích. Rất nhiều người vào cuối tuần đều gọi bạn bè đến khu du lịch sinh thái ở bên hồ ở một hai ngày, toàn bộ thể xác và tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều. Hàn Đông đơn giản gọn nhẹ đi đến thị trấn Đông Hồ. Đầu tiên là dạo một vòng quanh Đông Hồ, lại đến ngoại ô thị trấn đi một chuyến. Hàn Đông còn nói chuyện với nông dân ở ngoại ô thị trấn. Sau đó, Hàn Đông liền đi thẳng đến Ủy ban Nhân dân thị trấn Đông Hồ. Đối với việc Bí thư Thành ủy Hàn Đông bỗng nhiên đến đây, lãnh đạo trấn ủy Đông Hồ hoảng sợ. Vừa đúng lúc, Bí thư trấn ủy không có ở đây, liền do Chủ tịch thị trấn Châu Ba mang theo một đám người báo cáo công tác với Hàn Đông. Chu Ba mặc dù có chút lo lắng, nhưng anh ta bình thường vô cùng chăm chỉ phụ trách công tác và vô cùng quen thuộc với các công việc trong thị trấn, cho nên rất nhanh sắp xếp mạch suy nghĩ, báo cáo với Hàn Đông đâu ra đấy thành tích công tác trong thị trấn và kế hoạch bố trí công tác tiếp theo. Hàn Đông không ngừng ngắt quãng báo cáo của anh ta, hỏi một số liệu cụ thể. Những cái đó anh ta đều có thể trả lời cụ thể. Hàn Đông vừa nghe vừa đối chiếu tình hình của chủ bà báo cáo với số liệu mình trước đó nắm bắt được. Theo báo cáo của chủ bà, trong lòng Hàn Đông càng cảm thấy hứng thú. bởi vì Chu Ba đương nhiên nhớ rất rõ ràng từng số liệu của thị trấn Đồng Hồ. Con số đều chính xác đến 2006 dấu phẩy. Hà Đông tổng cộng hỏi hơn 10 thứ liên quan đến số liệu, anh ta trả lời đều không có một chút sai sót. Chỉ dựa vào điểm này đã rất tốt rồi. Hà Đông thầm nghĩ trong lòng, liền quyết định khảo sát thêm một bước, vì thế vẻ mặt nghiêm trọng nói. Nghe nhiều như vậy, tôi cảm thấy trong đường lối phát triển thị trấn Đồng Hồ, suy nghĩ còn chưa đủ rộng, bước đi chưa đủ lớn, đối với điểm này anh thấy thế nào? Không khí trong phòng họp lập tức trở nên nặng nề. Không ai biết vì sao Hàn Đông bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Chẳng lẽ lần này hắn đến gặp phải chuyện gì không tốt hay sao? Vì thế, một số người có quan hệ không tốt với chùa bà trong lòng bèn như mở cờ. Nếu Hàn Đông không vui, như vậy con đường làm quan của chùa bà xem như là xong rồi. Ngồi ở đây đều là ủy viên đảng ủy thị trấn, đều là cán bộ cấp cục phó trở lên, đều là những người trải qua cực khổ dốc sức làm nên. Nếu bởi vì một chút chuyện nhỏ làm cho bí thư thành ủy bất mãn mà bị chôn vùi tiền đồ, thật là khóc cũng không có chỗ để khóc. Trong lòng chùa bà cũng thấp thỏm, thoạt nhìn Hàn Đồng dường như rất bất mãn, nhưng anh ta cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Mấu chốt là vấn đề của Hàn Đồng cũng không phải vấn đề thực chất đặc biệt, dường như không đáng để đường đường bí thư thành ủy hắn tức giận. Chùa bà gần 30 tuổi đã làm cán bộ cấp cục trưởng, chủ tịch của một thị trấn, tố chất tâm lý cũng không tệ. Hơn nữa, anh ta cũng có lòng tin với bản thân mình. Bởi vậy, nhanh chóng bình tĩnh lại, tổ chức cấu chữ một chút rồi nói. Bí thư thành ủy Hàn, công tác của thị trấn Đông Hồ cách yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố một khoảng cách nhất định. Đối với điều này, chúng tôi có nhận thức sâu sắc. Trấn ủy Ủy ban Nhân dân thị trấn cũng quay xung quanh làm thế nào phát huy ưu thế của thị trấn Đông Hồ. Thị trấn Đông Hồ nằm ở ngoài ô quận Long Ẩn, trong đường lối phát triển cũng cùng một dòng phát triển với trung tâm thành phố, vừa phải thể hiện đặc sắc, vừa phải duy trì phối hợp, đồng thời phải bảo đảm tuần hoàn tốt hình thức phát triển kinh tế. Xuất phát từ điểm này, Trấn ủy Ủy ban Nhân dân thị trấn chủ yếu theo ba suy nghĩ sau. Một là thị trấn Đông Hồ nằm ở ngoại ô thành phố, cố gắng tạo ra kinh tế du lịch, làm cho thị trấn Đông Hồ trở thành lựa chọn đầu tiên của cư dân thành phố khi muốn nghỉ ngơi thư giãn. Điều này cần phải tạo ra môi trường nghỉ dưỡng tốt. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, trả lời của chùa bà xem như thuận lý thành văn. Hơn nữa, bởi vì bình thường anh ta vẫn luôn suy nghĩ về phương hướng phát triển của thị trấn Đông Hồ, cho nên theo trình bày của mình, suy nghĩ của anh ta cũng càng thêm rõ ràng. Vấn đề vừa rồi của Hàn Đồng thật ra là cố ý làm khó để xem phản ứng của chùa bà. Kết quả làm Hàn Đồng hài lòng. Đợi chùa bà báo cáo xong, Hàn Đồng cũng không nói gì, liền dẫn Lý Chi Thu rời khỏi thị trấn Đông Hồ. Hàn Đồng vội vàng đến, vội vàng đi, làm cho đám quan viên thị trấn Đông Hồ đầy nghi hoặc trong lòng. Bí thư trấn ủy thị trấn Đông Hồ biết được tin, vội vàng trở về, thì Hàn Đồng đã đi rồi. Anh ta tìm hiểu tình hình sau khi Hàn Đồng đến, cũng không hiểu nổi, nhưng vẫn vội vàng gọi điện thoại báo cáo chuyện này với lãnh đạo quận Long Ẩn. Kết quả cũng không có được tin tức có giá trị gì. Sau khi trở về thành ủy, liền gọi trưởng ban tổ chức Phạm Hữu Thuận đến văn phòng của mình, chỉ ra vấn đề về phương diện nhân sự. Một là cục trưởng cục giao thông bởi vì nguyên nhân sức khỏe có thể suy xét cho nghỉ hưu sớm. Hai là phải tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ quan phải rèn luyện ở cơ sở, cán bộ ưu tú cơ sở có thể đến cơ quan tạm giữ chức bồi dưỡng, phải xây dựng hình thức bồi dưỡng nhân tài lưu động có trên có dưới có trình tự. Phạm Hữu Thuận cũng đưa ra mấy nhân sự cần điều chỉnh. Sau khi Hàn Đồng nghe xong, cũng không đưa ra ứng cử viên mà để cho anh ta và các ủy viên thường vụ thành ủy khác bàn bạc, cố gắng đề bạt cán bộ có năng lực làm việc. Nói xong chuyện chủ yếu, Hàn Đồng nói. Còn có một việc, đồng chí chùa bà, chủ tịch thị trấn Đông Hồ quận Long Ẩn, năng lực làm việc rất tốt, tôi thấy có thể điều đến văn phòng thành ủy rèn luyện một chút. Phạm Hữu Thuận hơi sửng sốt, ứng cử viên chùa bà này anh ta còn chưa quen lắm. Dù sao, cán bộ cấp sở toàn thành phố nhiều như vậy, một cán bộ cấp cục trưởng còn không ở trong lòng trưởng ban tổ chức thành ủy anh ta. Tuy nhiên, nếu Hàn Đồng chủ động nhắc tới chùa bà, người này chắc không đơn giản, Phạm Hữu Thuận nói. Bí thư Hàn, cụ thể bố trí chùa bà như thế nào? Hàn Đồng nói, để anh ta đảm nhiệm trưởng phòng phòng tổng hợp văn phòng thành ủy đi. Đến đây, Phạm Hữu Thuận hiểu rõ rồi, Hàn Đông điều chủ bà đến văn phòng thành ủy là chuẩn bị dùng anh ta làm thư ký. Chỉ có điều, không biết Hàn Đông sao lại tán thưởng chủ bà. Như vậy, trước đây Hàn Đông đề xuất cục trưởng cục giao thông nên về hưu sớm, chẳng phải là để dành vị trí cho Lý Chi Thu sao? Nghĩ tới những điều này, Phạm Hữu Thuận trong lòng đã có tính toán rồi. Vừa rồi về mặt nhân sự, Hàn Đông không đưa ra ứng cử viên cụ thể nào, nhưng trưởng ban tổ chức anh ta nhất định phải nghiền ngẫm đến nơi đến chốn ý đồ của Hàn Đông mới có thể đưa ra được phương án thích hợp. Về phần vài ứng cử viên khác, phòng trừng Hàn Đông sẽ không nắm trong tay mà chuẩn bị để cho mọi người cùng có ích lợi. Tết Nguyên đán qua đi, ngày 8 tháng 1, Hàn Đông chủ trì cuộc họp hội nghị thường vụ thành ủy. Hội nghị lần này có 4 vấn đề. Một là tổng kết công tác năm ngoái, hai là bỏ năm cũ đón năm mới, chính là tiến hành sắp xếp và bố trí công tác một năm mới. Ba là thảo luận công tác nhân sự, bốn là sắp xếp đại biểu đảng, công tác bầu chọn hội đồng nhân dân. Năm nay mở họp đại hội đảng nhiệm kỳ mới và hội đồng nhân dân toàn thành phố, hội nghị mặt trận tổ quốc, lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố. Những cái này đều là công tác quan trọng thành phố Giang Trung, không thể để xảy ra vấn đề. Ngoài ra, sau tháng cuối năm này, toàn quốc cũng mở đại hội đảng, thành phố Giang Trung cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt. Hàn Đông đúng giờ đến phòng họp, những ủy viên thường vụ thành phố khác đều đến đầy đủ rồi, Hàn Đông liền tuyên bố. Các đồng chí, bắt đầu họp. Hội nghị hôm nay, chương trình tương đối nhiều, cũng rất quan trọng, mọi người phải tập trung tinh thần, đưa hội nghị họp cho tốt. Đầu tiên, tổng kết công tác năm ngoái. Sau khi tổng kết, mắt hướng đến tương lai, xem được mất trong công việc, trợ giúp triển khai công tác kế tiếp. Năm 2011 trở lại đây, thành phố Giang Trung đoàn kết một lòng, dốc sức khai thác, đạt được thành tích không tồi. Các hạng mục công việc của thành phố Giang Trung phương hướng phát triển theo chiều hướng tốt, đáng được khen ngợi. Nhưng chúng ta cũng phải thấy, vẫn còn nhiều chỗ chưa tốt, còn yêu cầu chúng ta phải giải phóng tư tưởng thêm một bước nữa. Nghiêm túc tổng kết, tìm đúng nơi tổng kết. Trong một năm mới, không ngừng hoàn thiện công tác của chúng ta. Bởi vậy, đối với công tác của năm ngoái, tiến hành công tác toàn diện rõ ràng rất là quan trọng. Các ban ngành, các tuyến huyện đều phải nghiêm túc rà soát tình hình công tác của cả năm ngoái, đồng thời phân tích, mổ xẻ có tính châm trích, không chỉ nhìn thấy thành tích, quan trọng hơn là nhìn ra vấn đề và chỗ chưa được, tìm biện pháp giải quyết, sau đó mời mỗi người nói về cách nghĩ của mình. Chủ tịch thành phố Uông Tôn Minh sau đó nói đại khái tình hình công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố năm ngoái và một vài sự nghiệp của Ủy ban Nhân dân năm ngoái đã làm. Một là tăng cường chỉnh đốn công tác an toàn, hai là tăng cường chỉnh đốn tác phong cơ quan, ba là nỗ lực thúc đẩy công tác thu hút đầu tư. Những công việc này đều đạt được thành tích không tồi, lấy được sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng xã hội, nhận được khen ngợi của lãnh đạo cấp trên nên không ngừng cố gắng, tiếp tục phát huy. Đương nhiên, trong công tác năm ngoái cũng tồn tại một vài vấn đề. Ví dụ như về mặt thu hút đầu tư, tồn tại một vấn đề phát triển không cân đối, đặc biệt là về mặt phân bố khu vực hiện lên rất nổi trội. Có vài quận huyện làm rất tốt, toàn diện hoàn thành kế hoạch thu hút vốn đầu tư của năm ngoái. Có vài quận huyện thì tiến độ chậm, không hoàn thành tiến độ, còn chất lượng thu hút vốn đầu tư tiến thêm một bước nâng cao. Mặc dù chúng ta cũng thu hút doanh nghiệp nổi tiếng thế giới như Phổ Huệ, Phú Khang Sĩ, nhưng những doanh nghiệp như vậy số lượng không nhiều, rất nhiều đều là doanh nghiệp đầu tư nhiều lao động, thu hút đầu tư loại hình nhiều kiến thức, kỹ thuật thì tương đối thấp. Uông Tổn Minh lưu loát nói chừng 10 phút, tóm lược công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố năm ngoái, cũng tương đương tổng kết công tác của năm ngoái. Vài điều anh ta phân tích, Hàn Đông cũng biểu hiện đồng thuận, nhấn mạnh lúc công tác phải đi sâu phân tích, tìm được phương pháp và tư duy cải tiến. Tiếp sau đó, các vị ủy viên thường vụ thành ủy khác đều trong lĩnh vực công tác của mình tiến hành phân tích. Ngoài những cá biệt ra, tổng thể mà nói, phân tích của mọi người đều sát với thực tế, nhìn thấy vấn đề còn tồn tại. Điều này khiến Hàn Đông tương đối vui mừng. Mặc dù hắn ta đến thành phố Giang Trung cho đến nay, lãnh đạo thành phố một người cũng không thay đổi, nhưng dưới sự lãnh đạo của hắn ta, mọi người cơ bản đều đem tâm tư đặt vào công việc. Giữa bọn họ có thể phối hợp tốt với nhau làm tốt công việc. Đây là chuyện tốt. Một mặt đối với phát triển của thành phố Giang Trung là rất có lợi. Mặt khác, thể hiện nghệ thuật lãnh đạo của Hàn Đông cũng được nâng cao cực lớn rồi. Phải biết rằng, giỏi về đấu tranh cũng không phải là bản lĩnh nổi bật nhất của lãnh đạo. mà có thể đưa người ở các trận doanh đoàn kết lại, cùng làm tốt việc, đây mới có thể chân chính thể hiện sức hấp dẫn nhân cách của một con người và nghệ thuật lãnh đạo. Có thể dễ dàng tha thứ, sử dụng con người, đây là rất quan trọng, đặc biệt là nhân vật ngồi chỗ Hàn Đồng đang ngồi. Điểm này rất quan trọng, anh muốn đi lên phía trước, những cái đó rất quan trọng. Càng lên phía trên, giữa mọi người càng phải tìm điểm chung lẫn nhau, phải có thể trong quá trình hợp tác lẫn nhau, cùng làm tốt công việc, cùng nỗ lực chung một mục tiêu, mà không phải khi không hợp tác với nhau nữa, đem tất cả những ý kiến bất đồng cùng diệt sạch. Người ngang ngược như vậy lại mất đi cái độ lượng và khiêm nhường mà một người lãnh đạo nên có. Hàn Đông thể hiện ở thành phố Giang Trung chính là thể hiện khí thế ung dung độ lượng này, thể hiện ra một đại khí của một người bề trên. Loại khí chất này rất khó có được. Bởi vậy, biểu hiện của hắn ta ở thành phố Giang Trung cũng nhận được tán thành ở các mặt. Cho dù người ở trận doanh khác cũng không thể không thừa nhận Hàn Đông rất biết làm người. Sau đó, Hàn Đông làm lời tổng kết cho công việc này. Hắn nói: vừa rồi, mọi người đều nói rất nhiều, nói rất tốt. Tôi nhấn mạnh vài điểm. Một là phải coi trọng công việc này, sắp xếp người chuyên môn tổng kết. Hai là tổng kết phải thể hiện tính chân thực, tính nghiêm túc, ngăn chặn lừa gạt. Ba là phải chú ý đào sâu, không thể giới hạn bên ngoài qua các văn chương và tổ hợp các con số. Bốn là trình thể ý thức, nghiêm túc phân tích mối quan hệ được mất giữa các công việc. Tiếp sau đó, liền thảo luận chương trình thứ hai, xác nhận phương châm chính sách quan trọng của một năm mới. Một là xây dựng mục tiêu kinh tế, hai là chỉ tiêu phát triển xã hội của các mục tiêu khác, ba là sắp xếp công tác của các hạng mục quan trọng. Chủ yếu là trên cơ sở công tác trước đây, đối với công tác một năm mới, đưa ra mục tiêu phấn đấu, đưa ra nhiệm vụ công tác quan trọng cần hoàn thành trong một năm tiến hành sắp xếp và bố trí trước. Chương trình này cũng đều không có vấn đề gì lớn, rất nhanh liền định ra những điều cơ bản, chỉ cần sau khi định ra điều kiện đi tiến hành xác thực là được rồi. Chương trình thứ ba là điều chỉnh nhân sự. Đầu tiên, do trưởng ban tổ chức Phạm Hữu Thuận giới thiệu phương án cơ bản. Trong đó, hạng mục nhân sự quan trọng nhất chính là Cục trưởng Cục Giao thông vì bệnh nặng từ chức, phải sắp xếp Cục trưởng Giao thông mới. Trước đó, Phạm Hữu Thuận đã rõ ý của Hàn Đông, cho nên anh ta trực tiếp đưa Lý Trì Thù là người được chọn làm Cục trưởng Cục Giao thông. Ngoài ra, vấn đề nhân sự khác cũng đều đưa ra người lựa chọn tương ứng. Những cái này đều là Phạm Hữu Thuận và người liên quan tiến hành bàn bạc rồi, là sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo phân quản đưa ra. Vốn dĩ, chức Cục trưởng Cục Giao thông vô cùng quan trọng, những người đang ngồi cũng không dễ dàng bỏ qua. Nhưng hiện nay, Phạm Đồng Huy đề cử thư ký của Hàn Đông đảm nhiệm, rất hiển nhiên là Hàn Đông chuẩn bị cho thư ký của mình ra ngoài rèn luyện. Như vậy, mọi người đều rất thức thời không đi tranh giành. Phương án ban tổ chức đưa ra rất thuận lợi được thông qua. Chương trình cuối cùng là sắp xếp công tác chuẩn bị đại hội đảng, công tác bầu cử đại biểu. Những cái này đều là tuân theo từng bước, không có hiểm nghi quá lớn, cũng là rất yên bình thảo luận rồi hoàn thành. Tổng thể mà nói, một năm trở lại đây là lần họp ủy viên thường vụ thành ủy đầu tiên, mở ra rất hài hòa, không khí vô cùng thoải mái. Trong hội nghị, mọi người tiến hành đi sâu thảo luận các loại vấn đề, giao lưu, cuối cùng các hạng mục đều thuận lợi thông qua. Hội nghị qua đi, ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký thành ủy Hoàng Sĩ Kim đến văn phòng của Hàn Đông. Việc Hàn Đông chuẩn bị thay đổi thư ký, anh ta cũng biết. Có điều, Hàn Đông cũng không bảo anh ta chọn người, cho nên anh ta chỉ tìm hiểu thăm dò. Cái anh ta quan tâm là sau khi Lý Chi Thu đi, vị trí phó chủ nhiệm thường trực văn phòng thành ủy do ai tới thay thế. Một vị trí để trống, có khả năng dẫn theo biến động chức vị của vài người. Mặc dù nói Hàn Đông là người đứng đầu thành ủy, văn phòng thành ủy chắc chắn nắm trong tay, nhưng lúc hắn ăn thịt, Hoàng Sĩ Kim thế nào cũng có thể húp miếng canh. Cho nên Hoàng Sĩ Kim nhất thiết cần phải cùng Hàn Đông tiến hành bàn bạc, mau chóng đem vị trí người được ứng cử tương ứng, bố trí tốt vị trí. Về mặt người ứng cử của nhân viên công tác văn phòng thành ủy, quyền phát ngôn lớn nhất đương nhiên là bí thư thành ủy, tiếp theo là phó bí thư thành ủy, trưởng ban thư ký thành ủy cũng đều có quyền phát ngôn tương ứng. Vốn dĩ, Hoàng Sĩ Kim và Trường Kỳ Long là người cùng một trận, nhưng sau đấy vì nhiều nguyên nhân khác nhau, bọn họ càng lúc càng xa. Như hôm nay, mặc dù không trở thành đối thủ, nhưng quan hệ đồng minh giữa bọn họ sớm đã không tồn tại rồi. Vì lợi ích của chính mình, Hoàng Sĩ Kim nhất thiết cần bàn bạc cùng Hàn Đông, như vậy mới có thể cạnh tranh cùng Trương Kỳ Long lấy được lợi ích lớn hơn. Vị trí chỉ có như vậy, người đáng dùng cũng chỉ có như vậy. Đợi sau khi Hàn Đông sắp xếp xong người của hắn, còn thừa lại chính là Hoàng Sĩ Kim và Trương Kỳ Long đi thu xếp. Ai có thể lấy được sự ủng hộ của Hàn Đông, vậy thì sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Bí thư Hàn, đồng chí Chi Thu đến Cục Giao thông, chức phó chủ nhiệm ủy viên thường trực văn phòng thành ủy, anh có bố trí gì cụ thể không? Hoàng Kim Sĩ ngồi trước mặt Hàn Đông, cẩn thận nói. Trải qua thời gian rèn rũa, anh ta đã quyết định chủ ý, cũng không muốn cùng Hàn Đông đối nghịch, cố sức làm tốt công việc của chính mình, đồng thời trong quá trình này giành được càng nhiều lợi ích càng tốt. Cứ như vậy, anh ta vẻ mặt thái độ của Hàn Đông đương nhiên so với lúc bắt đầu khách khí hơn rất nhiều. Việc thuộc bổn phận cũng cần làm cho tốt. Có lúc vì lợi ích của mình cũng có thể cho Hàn Đông đưa ra một vài ý kiến có tác dụng. Đây cũng là nguyên do Hàn Đông vẫn không điều chỉnh người vào trưởng ban thư ký thành ủy. Phải biết rằng trưởng ban thư ký thành ủy làm đại quản gia của thành ủy. Bình thường mà nói, người đứng đầu thành ủy đều phải cho thân tín của mình đảm nhiệm nhân vật này. Mà bây giờ, Hàn Đông cho Hoàng Sĩ Kim tiếp tục đảm nhiệm, không chỉ thể hiện tấm lòng bao dung hơn người của Hàn Đông, đồng thời cũng thể hiện năng lực siêu nhiên của Hàn Đông và lòng tự tin to lớn. Đối với cách nghĩ của Hoàng Sĩ Kim, Hàn Đông là rất rõ ràng, cũng không thấy được cái gì không tốt. Thân ở chốn quan trường, lại có ai không có lợi ích cá nhân chứ? Chỉ cần lợi ích của người này không xung đột với lợi ích của người khác, chỉ cần anh ta làm tốt công việc, Hàn Đông sẽ không can thiệp quá tay. Chỉ cần trong phạm vi khống chế của mình không vượt rào, Hàn Đông cũng sẽ không để ý đến anh ta. Anh có kiến nghị gì không? Hàn Đông không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hoàng Sĩ Kim mà hỏi lại ý kiến của y. Nghe câu hỏi của Hàn Đông, Hoàng Sĩ Kim sững người. Anh ta không ngờ Hàn Đông lại hỏi ý kiến của mình. Đây là ý gì? Lẽ nào Hàn Đông đối với vị trí phó chủ nhiệm ủy viên thường trực thành ủy đều không chuẩn bị nắm trong tay? Đây chính là vị trí giám đốc sở, tác dụng ở bên trong văn phòng thành ủy là rất lớn. Hàn Đông thế nào có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Sĩ Kim có chút nắm không rõ ý của Hàn Đông. Dựa vào cảm giác, anh ta cảm thấy Hàn Đông không rộng rãi như vậy, đem vị trí quan trọng ném cho mình. Lẽ nào Hàn Đông còn có cách nghĩ nào khác hay sao? Nhưng càng nghĩ, hình như cũng không có việc gì chủ yếu khác khiến Hàn Đông bỏ đi vị trí quan trọng như vậy. Kỳ thực, anh ta lại không thể nghĩ ra Hàn Đông có ý đem việc chọn người giao cho y đề bạt, chủ yếu là tăng quyền uy cho y ở văn phòng thành ủy. Như vậy mới làm tốt hơn việc đối chọi với Trương Kỳ Long. Trương Kỳ Long là phó bí thư thành ủy, phân công quản lý công tác đảng và quần chúng. Trước đây, lúc Trương Bộ Hầu ở thành phố Giang Trung, anh ta ở văn phòng thành ủy đã kinh doanh thế lực rất thâm hậu. Hàn Đông không muốn lãng phí thời gian vào việc trên, chuẩn bị mượn Hoàng Sĩ Kim đến đối đầu, xử lý gã ta. Quyền lực của Hoàng Sĩ Kim bị ảnh hưởng của Hàn Đông càng lớn. Nếu như Hàn Đông không ủng hộ, quyền lực của y và sức ảnh hưởng sẽ giảm đi rất nhiều. Cho dù Hoàng Sĩ Kim xử lý Trương Kỳ Long tương đối rồi, Hàn Đông muốn chỉnh đốn Hoàng Sĩ Kim, vậy thì là chuyện rất dễ dàng rồi. Hoàng Sĩ Kim trong đầu nhanh chóng suy xét một hồi, cũng không thể đoán được dụng ý của Hàn Đông. Có điều, rất nhanh anh ta liền bình thường trở lại. Thầm nghĩ, nếu Hàn Đông cho mình đề bạt, vậy thì mình cũng không khách khí nữa. Một vị trí như vậy có thể sắp xếp người của mình vào cũng là rất có tác dụng đấy. Thời gian trước, chính mình vì khiêm tốn, không làm gì nổi bật, giờ thích hợp biểu thị một chút năng lượng của chính mình cũng là điều tất yếu. Nghĩ thông những điều này, Hoàng Sĩ Kim liền nói. Nếu bí thư Hàn cho tôi đề bạt, tôi cảm thấy phó trưởng ban thư ký thành ủy đồng chí Trần Ái Kính là người rất thích hợp. Trần Ái Kính kinh nghiệm công tác cơ sở đã có, đảm nhiệm qua phó chủ tịch quận Tiến Sơn, điều động về văn phòng thành ủy đến nay, các mặt phối hợp rất tốt. Anh ta cũng làm phó giám đốc sở nhiều năm rồi, phù hợp với điều kiện được cân nhắc. Hàn Đông trầm ngâm một lúc. Trần Ái Kính này hắn ta cũng biết là đầu năm ngoái đề cử làm phó trưởng ban thư ký của văn phòng thành ủy, xếp hạng cuối cùng, vốn dĩ là phó chủ tịch quận Tiến Sơn, cán bộ từ cơ sở tiến lên. Người này đặc điểm lớn nhất là chăm chỉ. Có cảm giác người này giống như một con bò già, tuổi cũng chỉ có 46, nhưng kinh nghiệm so với các cán bộ khác đều phong phú hơn. Các ban ngành chủ yếu của cơ sở quận huyện, anh ta đều công tác qua hoặc phân quản qua. Nhìn thấy Hàn Đông trầm ngâm không nói, trong lòng Hoàng Sĩ Kim lại âm thầm có chút căng thẳng. Tên Trần Ái Kính này có thể thông qua quan hệ của anh ta làm đến văn phòng thành ủy. Trong thời gian hơn một năm ở văn phòng thành ủy, cũng không có được trọng dụng gì. Đương nhiên cũng không làm được ra thành tích nào nổi bật. Nếu như Hàn Đông không quyết định chọn người này, anh ta cũng không chọn người nào thích hợp hơn. Ừ, Trần Ái Kính cũng không tồi, vậy thì anh ta đi. Lời của Hàn Đông khiến Hoàng Sĩ Kim thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không kìm nén được dâng lên cảm giác hưng phấn. Không ngờ lần này có thu hoạch ngoài dự kiến như vậy. Xem ra thời gian này sự khiêm tốn của mình cũng phát huy tác dụng rồi. Nếu không như vậy thì Hàn Đông cũng không dễ dàng giao cho mình đâu. Từ trong chuyện này, Hoàng Sĩ Kim cảm thấy chiến lược của mình là đúng, kiên quyết không đối đầu Hàn Đông. Cũng không phải cùng đám người Trương Kỳ Long dính cùng một chỗ, mình vẫn là chính mình. Chỉ cần cùng Hàn Đông đem quan hệ sống chung làm tốt, vậy thì như vậy có thể giành được lợi ích tương ứng. Thậm chí so với bắt tay với đám người Trương Kỳ Long, giành được lợi ích còn lớn hơn. Hơn nữa, lúc đám người Trương Kỳ Long liên thủ, cũng phải lo lắng Hàn Đông toàn lực đánh lại. Lúc này, Hàn Đông lại nói. Về phần chức phó trưởng ban thư ký khác, tôi thấy tạm thời thì không cần sắp xếp nữa. Phó trưởng ban thư ký của văn phòng thành ủy đã rất nhiều rồi, nên thua nhỏ, tinh giảm thì thua nhỏ. Tinh giảm, nâng cao hiệu suất của công việc văn phòng, giảm bớt nhân viên thừa cũng là điều cần thiết. Đối với cách làm của Hàn Đông, Hoàng Sĩ Kim đương nhiên không có ý gì. Dù sao cũng không tổn thất lợi ích của anh ta. Anh ta tội gì đề xuất ý kiến bất đồng chứ? Hơn nữa, Hàn Đông để vị trí trèo đấy chắc chắn có cách nghĩ của hắn ta. Cho dù mình có đưa ra ý kiến cũng chưa chắc hiệu quả nhất định gì. Động thái của ban tổ chức thành ủy rất nhanh, khảo sát của Lý Chỉ Thu rất nhanh liền kết thúc rồi. Lý Chỉ Thu làm thư ký của Hàn Đông, phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, tổ chức khảo sát, dân chủ đánh giá, thừa nhận không có vấn đề gì, sau đó cần thông báo một tuần. Sau đấy, Lý Chỉ Thu có thể đi đến Cục Giao thông nhận chức rồi. Mặc dù điều đến Cục Giao thông vẫn chỉ là chức giám đốc sở, nhưng tình hình lại không giống nhau. Bên cạnh Hàn Đông, anh ta mặc dù cũng có quyền lực giấu mình, nhưng chỉ là phụ tá, cơ bản vẫn là nhân viên văn phòng, mà Cục trưởng Cục Giao thông còn thuộc một tuyến, lãnh đạo ban ngành là thân phận lãnh đạo, hai cái này có khác biệt rất lớn. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người gọi điện thoại chúc mừng Lý Chỉ Thu, rất nhiều người mời anh ta ăn cơm. Cho dù Lý Chỉ Thu lập tức rời khỏi thành ủy, rời xa Hàn Đông, nhưng anh ta là thân tín của Hàn Đông, người muốn cùng anh ta tạo quan hệ rất nhiều. Có điều, Lý Chỉ Thu bây giờ cũng không thể lười biếng nữa, vì Chu Ba mặc dù đã đến bên cạnh Hàn Đông, nhưng rất nhiều công việc cũng không tiếp nhận tốt. Nhân thời gian này, anh ta cũng phải dẫn dắt Chu Ba một thời gian, như vậy mới có thể khiến Chu Ba nhanh chóng hòa nhập vì Hàn Đông phục vụ tốt. Chu Ba đã đến văn phòng thành ủy báo danh, chính thức tiến vào trạng thái, trở thành thư ký của Hàn Đông. Tất cả cái này, anh ta thấy giống như nằm mơ vậy. Anh ta từ trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày trở thành thư ký của Hàn Đông. Lần này, Hàn Đông bỗng nhiên đến thị trấn Đông Hồ thị sát công việc, tại đó đặt câu hỏi, cuối cùng cũng không biểu hiện gì rồi đi, khiến Chu Ba lúc đó rất nghi hoặc, không biết Hàn Đông vội vàng đến vội vàng đi là vì nguyên cớ gì. Mãi đến một tuần sau, trưởng ban tổ chức thành ủy Phạm Hữu Thuận đích thân gọi điện đến thông báo anh ta, bảo anh ta đến ban tổ chức thành ủy nói chuyện, anh ta mới vừa mừng vừa lo. Cho dù Phạm Hữu Thuận trong điện thoại cũng không có nói vì nguyên nhân gì, nhưng anh ta biết cái này khẳng định cùng Hàn Đông lần trước bỗng nhiên đến có quan hệ. Hơn nữa, chắc chắn là việc tốt. Quả nhiên, đến ban tổ chức thành ủy, Phạm Hữu Thuận nói cho anh ta Hàn Đông chuẩn bị điều anh ta đảm nhiệm chức thư ký và muốn hỏi ý kiến của anh ta. Chu Ba không do dự đồng ý. Đây là cơ hội nghìn năm có một. Việc này bất luận đùa là ai thì cũng đồng ý. Sau đó, ban tổ chức có lệnh chính là điều Chu Ba đến văn phòng thành ủy và trực tiếp nhận chức trưởng phòng phòng tổng hợp thành ủy. Cấp bậc này so với chủ tịch thị trấn trước đây ngang hàng, nhưng tính quyền lực lại cao hơn rất nhiều. Mấy ngày này, Lý Chỉ Thu dẫn dắt anh ta đem công tác tất cả các mặt đều bàn giao một lần, cũng giao cho rất nhiều việc cần chú ý. Chu Ba đều nhất nhất ghi lại vào quyển sổ, những thứ cần cũng ghi lại được nửa quyển. Hàn Đông làm bí thư thành ủy, việc cần chú ý rất nhiều, thư ký sự vụ khẳng định cũng rất vất vả. Có điều, những vất vả này cũng rất đáng. Trải qua mấy ngày thích nghi, chú bà cũng đại khái nắm được làm thư ký của Hàn Đông nên làm việc gì và chú ý sự việc gì. Lý Chi Thu cũng buông tay để anh ta đi làm, chỉ là điểm mấu chốt mới nhắc nhở một chút. Chú ba có ưu thế mà người thường khó có, chính là tính ghi nhớ của anh ta rất tốt. Bình thường, việc Hàn Đông giao cho, anh ta đều nhớ rất rõ ràng. Các loại số liệu, cho dù không cần nhìn tài liệu gốc, anh ta đều có thể lập tức nói ra được. Bản lĩnh này không phải người bình thường nào có thể so được. Lại thêm, anh ta làm việc cũng rất chuyên tâm, bởi vậy rất nhanh thích nghi được. Mấy ngày này, chú ba anh cũng mệt rồi, có điều hiệu quả không tôi? Lý Chi Thu cười nói. Chú ba nói, còn phải cảm ơn cục trưởng Lý nhiều, nếu như không có chỉ bảo của cục trưởng Lý, tôi cũng không có tiến bộ lớn như vậy. Lý Chi Thu cười khoát tay nói, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy, đều là vì phục vụ bí thư Hàn, tiếp đây chính là dựa vào anh rồi, tôi tin tưởng anh chắc chắn làm tốt hơn tôi. Chú ba nói, sau này còn có nhiều điều mong cục trưởng Lý chỉ giáo. Lý Chi Thu cười nói, có việc gì lúc nào liên hệ cũng được, bây giờ chúng ta nói chuyện bên ngoài công việc đi. Chú ba vừa nghe vẻ mặt ngược lại trở nên nghiêm túc. Trước đây Lý Chi Thu chủ yếu cùng anh ta nói chuyện trên mặt công việc, bây giờ bỗng nhiên đưa ra ngoài công việc, vậy chắc chắn cũng là liên quan đến Hàn Đông. Đây có thể là so với mặt công việc quan trọng hơn, nhất thiết phải nhớ kỹ mới được. Lý Chi Thu nói, tôi làm thư ký cho bí thư Hàn cũng được vài năm rồi. Lúc bắt đầu tôi là phó chủ tịch của một huyện thuộc tỉnh Tây Xuyên, về sau được bí thư Hàn tuyển chọn làm thư ký. Mấy năm trở lại đây, cùng bí thư Hàn cũng học được rất nhiều cái có ích. Chú bà trong lòng thầm cảm phục. Lúc Lý Chi Thu cùng Hàn Đông mới là cấp cục phó, mới chỉ mấy năm thì đã là cán bộ thực quyền cấp giám đốc sở rồi. Nói không chừng, qua không đến vài năm thì có thể lên quan to cấp phó tỉnh, quả nhiên là theo đúng người dễ dàng thăng quan. Ông trời đối với mình cũng thật là chiếu cố, mình trước đây vất vả phấn đấu đến vị trí cấp phó phòng, lại muốn thăng quan tiếp, khó khăn vô cùng lớn rồi. Nhưng bây giờ làm thư ký của Hàn Đông, tiền đồ rộng mở, mình nhất định cần nắm chắc cơ hội này. Lý Chi Thu bàn giao lại cho chú ba rất nhiều việc, đem cảm nhận của mình khi ở bên cạnh Hàn Đông nói cho chú ba, cũng là hy vọng chú ba có thể nối bước làm tốt công việc. Một là đối với Hàn Đông có chỗ lợi, có thể khiến công việc của Hàn Đông thuận lợi một chút. Hai là Lý Chi Thu cũng thuận tiện tìm hiểu con người chú ba. Bọn họ đều là thư ký của Hàn Đông, giúp đỡ nhau làm tốt công việc, đối với sự phát triển sau này đều là có lợi. Chú ba đối với Lý Chi Thu cũng rất cảm kích. Anh ta cảm thấy Lý Chi Thu hoàn toàn là biết thì sẽ nói, cùng mình thổ lộ tình cảm. Điều này có thể khiến mình đứng vững ở văn phòng thành ủy, nhanh chóng lấy được sự thừa nhận của Hàn Đông. Vô cùng cảm ơn cục trưởng Lý. Chú ba chân thành nói. Anh ta cảm thấy con người Lý Chi Thu này cũng đáng để kết giao. Hơn nữa, thời gian này ở văn phòng thành ủy, anh ta cảm thấy những người mà Hàn Đông tín nhiệm không thể nghi ngờ đều là người rất chính trực, rất mạnh mẽ, rất chăm chỉ, thật có thể nói là vật họp theo loài, người phân theo đàn. Ha ha ha, không cần khách khí, chúng ta đều là lính của bí thư Hàn, đương nhiên cần hăng hái, đem công việc làm tốt, không thể khiến bí thư Hàn mất mặt được. Lý Chi Thu cười nói. Sau này cũng mong anh ủng hộ công việc của cục giao thông nhiều hơn. Bí thư Hàn, thời gian này tôi đối với công tác an toàn năm ngoái tiến hành phân tích toàn diện. Tôi cảm thấy thông qua đợt trình đốn này, công tác an toàn trong lĩnh vực sản xuất của chúng ta đã có cải thiện và nâng cao rất lớn. Thông qua xem xét tương đối, có thể nhìn ra được tai họa ngầm của thành phố chúng ta đã giảm xuống mức thấp nhất. Lý Minh Bác ngồi trong văn phòng làm việc của Hàn Đông báo cáo tình hình công tác thời gian gần đây. Nếu như thay vào là cán bộ cấp cục phó khác, đương nhiên không có tư cách tùy tiện đến văn phòng của Hàn Đông báo cáo công tác. Nhưng hoàn cảnh của Lý Minh Bác không giống vậy. Anh ta chính là do Hàn Đông đích thân coi trọng điều đến phòng nghiên cứu chính sách thành ủy, là phụ tá quan trọng của Hàn Đông. Điều này chùa bà sớm tìm hiểu rõ rồi, cho nên Lý Minh Bác lúc trước đến báo cáo công tác, anh ta lập tức liền dẫn đến văn phòng của Hàn Đông. Hàn Đông cười nói, đồng chí Minh Bác, tôi cũng không hy vọng anh luôn ca tụng đâu nha. Lý Minh Bác nghiêm mặt nói, bí thư Hàn, tôi cũng không ca tụng, đây là tình hình thực tế, là tổng kết công tác đã làm, tổng kết cũng là vì để công việc triển khai tốt hơn. Hơn nữa, kế tiếp đây tôi phải nhắc đến có thể chính là mặt tiêu cực. Hàn Đông gật đầu nói. Ừ, vậy anh nói xem. Lý Minh Bác nói. Tôi lại từ trong công tác an toàn của lĩnh vực sản xuất phát hiện, cùng với những doanh nghiệp khác, lĩnh vực tiến hành bẻ ngang tương đối. Tôi cảm thấy chúng ta còn rất nhiều chỗ cần phải tiến hành hoàn thiện từng bước. Trước mắt có hai mặt cấp bách nhất, một là công tác an toàn dược phẩm, chữa bệnh, hai là công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Chữa bệnh dược phẩm liên quan mật thiết đến lợi ích của nhân dân. Nếu như ngay cả thuốc chữa bệnh đều có giả, vậy thì dân chúng còn có thể tin vào cái gì là thật nữa? Tăng cường giám sát dược phẩm, kiểm tra tại chỗ. Thực phẩm an toàn cũng gắn bó chặt chẽ cuộc sống của người dân, trước mắt cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Nếu như làm một chuyến đến cơ sở thì sẽ phát hiện rất nhiều vấn đề. Ví dụ như nói về quá thời hạn, thực phẩm quá thời hạn chỗ nào cũng có. Trong thị trường chợ, việc tiêm nước vào thịt lợn, thịt bò khắp nơi, trên đường phố đủ các loại hàng ăn vặt tùy tiện bày bán, công tác an toàn vệ sinh căn bản không đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, còn có rất nhiều quảng cáo thực phẩm tồn tại thật giả nghiêm trọng, khuếch đại thành phần. Những cái này đã thành một phần trong cuộc sống của chúng ta. Dân chúng đành chịu, cũng không biết làm cách nào. Đây không chỉ tồn tại ở thành phố Giang Trung, mà là trên toàn quốc, cũng đều là vấn đề rất thực tế. Ủy ban Nhân dân thành phố coi trọng cao độ công tác dân sinh, nâng cao trình độ cuộc sống và chất lượng cuộc sống của dân chúng. Những việc này là nhất thiết coi trọng. Dân chúng có bệnh chữa không khỏi, cả ngày ăn thì toàn là đồ có vấn đề. Cuộc sống của họ làm thế nào mà tốt lên được? Lẽ nào có thể nâng cao chi phối thu nhập thì có thể che đậy được sao? Vấn đề của anh ta rất sắc nhọn, cũng quả thật nói đến điểm nhọn. Hàn Đồng chăm chú nghe, đợi anh ta trình bày xong, Hàn Đồng không kìm nổi, thở dài một hơi, nói. Những vấn đề mà anh nói, quả thực đều tồn tại, hơn nữa rất nghiêm trọng. Kỳ thực những cái này, căn bản cũng là trong kế hoạch công việc của Hàn Đông. Lý Minh Bác có thể nhanh chóng nghĩ đến mặt này. Xem ra, anh ta quả thật cũng bỏ nhiều công sức, nắm đúng ý nghĩ của mình, cũng coi là vấn đề nóng của xã hội. Bí thư Hàn, tôi kiến nghị thành phố Giang Trung nên làm biểu mẫu về mặt này. Trước mắt nếu ở lĩnh vực sản xuất đã làm việc lớn như vậy, vậy thì bây giờ mượn cớ việc này, dốc sức chỉnh đốn thực phẩm, công tác an toàn thực phẩm, làm ra thành tích, không chỉ đối với dân chúng thành phố Giang Trung là một việc tốt, đối với toàn quốc mà nói cũng là một gương điển hình, thông qua thực tế hành động để nâng cao sức ảnh hưởng trong toàn quốc. Anh ta còn có một câu không nói ra, mặc dù Hàn Đông có thể trong hội nghị toàn quốc đưa ra vấn đề này, nhưng không có căn cứ cụ thể, không lấy được thành tích đến tay, hắn đưa ra thì hậu quả còn phải thiếu một chút. Hắn ta vừa mới vào cục chính trị, cách làm tốt nhất chính là thông qua việc này đến bày tỏ thái độ của mình, như vậy sẽ không dẫn đến phản cảm của người khác, cũng có thể dẫn đến hiệu quả tốt nhất. Hàn Đồng gật đầu tán thành, nói. Ừ, không tồi, cách nghĩ của anh rất tốt. Như vậy đi, anh làm đội trưởng, thành lập một tổ công tác, lập ra phương án thực thi, tranh thủ trong năm này, đưa hạng mục công tác tiếp tục thực hiện, cũng coi như là cống hiến cho đại hội đảng. Cần chọn người gì, anh có thể bàn bạc, phối hợp với trưởng ban thư ký Hoàng. Sắp xếp như vậy, Hàn Đông cũng là muốn cho Lý Minh Bác lấy được rèn luyện càng nhiều. Trước đây anh ta chủ yếu là trong trường học, cơ hội bàn bạc giao lưu ở mọi mặt giảm đi một chút. Bây giờ nhất thiết cần đem bài học này bù vào. Vâng, Bí thư Hàn, tôi sẽ mau chóng đưa phương án này ra làm. Lý Minh Bác kiên định nói, anh ta quả cũng không có lo lắng gì cả. Kế hoạch của anh ta rất đơn giản, vậy thì nhân dịp này vừa mới đến, mọi người chưa quen thuộc anh ta, đồng thời thấy trên mặt Hàn Đồng cũng có vài phần khách khí, phải mau chóng làm một vài việc, tạo dựng quyền uy của mình, nếu không sau này càng khó hơn. Cho nên Hàn Đồng cho anh ta việc làm vừa lúc phù hợp với kế hoạch của anh ta. Lý Minh Bác từ trong văn phòng của Hàn Đồng đi ra, anh ta cũng không muốn trở về văn phòng mà trực tiếp đi đến văn phòng của trưởng ban thư ký Hoàng Sĩ Kim. Đối với cán bộ cấp cục phó mới được điều đến thành ủy, thư ký của Hoàng Sĩ Kim không dám khinh thường. Sau khi báo cáo cho Hoàng Sĩ Kim, liền mời Lý Minh Bác vào. Chào trưởng ban thư ký Hoàng, làm phiền công việc của anh chút, tôi có chút việc muốn nhờ anh giúp. Lý Minh Bác đi đến văn phòng của Hoàng Sĩ Kim, mở cửa đi thẳng vào vấn đề, nói. Là như vậy, Bí thư Hàn bàn giao cho tôi công tác nghiên cứu, có thể phải điều động một số người, tôi muốn đến nói trước với anh một chút. Tổ nghiên cứu này phải nhanh chóng được thành lập, khoảng chừng phải điều động 5 người. người khác thì lựa chọn trong phòng chính sách. Ừ, chỗ tôi đây không có vấn đề gì, đều là vì công việc mà. Hoàng Sĩ Kim nói. Lý Minh Bắc nói rất có lý có tình, anh ta lại là thân tín của Hàn Đông. Đoán chừng việc tổ nghiên cứu này là được sự đồng ý của Hàn Đông. Nếu không như vậy, anh ta thế nào có thể trực tiếp đi đến đây nói chuyện? Anh đã nhìn trúng người nào rồi? Lý Minh Bắc liền điểm ra vài người của văn phòng thành ủy. Những người này là trước đây anh ta đã nghĩ kỹ rồi. Đến văn phòng thành ủy cũng có một thời gian, cũng quen biết một vài người. Anh ta trước khi báo cáo Hàn Đông thì đã nghĩ đến tình huống này rồi, định liệu trước, cho nên trực tiếp đến chỗ Hoàng Sĩ Kim lấy người. Vậy được, tôi bàn giao cho mấy người này một chút, bảo bọn họ nghiêm túc phối hợp với anh. Hoàng Sĩ Kim nói, việc Lý Minh Bắc phải làm chắc chắn là quán triệt ý của Hàn Đông, nói không chừng lại là việc lớn, mình ủng hộ nhiều một chút cũng có thể hưởng lợi ở giữa. Lý Minh Bắc bản chất là người thật thà, kiến nghị của anh ta sau khi lấy được thừa nhận của Hàn Đông liền lập tức tổ chức người ngựa bắt đầu hành động. Mặc dù anh ta chỉ là cán bộ cấp cục phó, nhưng vì thân phận đặc thù cho nên hành động của anh ta rất nhanh, đã dẫn đến chú ý của nhiều người. Mọi người đều dự đoán lần này Hàn Đông lại muốn làm cái gì đây. Một thời gian tương đối dài, Hàn Đông biểu hiện tương đối ôn hòa, chỉ sợ thời gian yên bình lại qua đi rồi. Theo tính cách và bản lĩnh của Hàn Đông, khẳng định lại là một động thái lớn. Mà Hàn Đông cũng không để ý bản luận này. Hắn dẫn theo chùa bà, thời gian này chủ yếu là thăm cơ sở, tìm hiểu tình hình công tác cơ sở, sau đó là đến các quận huyện, các ban ngành nghe báo cáo công việc, thậm chí còn lựa chọn vài thị trấn đại diện tiến hành thị sát. Trong một năm mới, Hàn Đông chuẩn bị bắt đầu một động thái mới. Đầu tiên phải làm là tìm hiểu tình hình thực tế của thành phố Giang Trung. Chỉ có như vậy mới đảm bảo chính sách của mình có khả năng tận dụng triệt để. Hàn Đông đi thăm các nơi, cũng không có gióng trống khua chiêng, đều là đơn giản gọn nhẹ. Như vậy, một là cũng không làm phiền dân, hai là cũng có thể tìm hiểu tình hình thực tế nhiều hơn. Thông qua việc thăm, Hàn Đông cảm thấy phát triển thành phố Giang Trung mặc dù so với trước đây quả thật có rất nhiều cải thiện, nhưng cũng chưa được như ý, đặc biệt là tư duy đường lối cán bộ lãnh đạo vẫn chưa cởi mở, tính cấp thiết không được mạnh. Có cơ hội nên đưa một vài người đi các tỉnh phía đông tham quan học hỏi. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng, để bản thân bọn họ lĩnh hội một chút sự khác biệt lớn tồn tại trong phát triển của thành phố Giang Trung và các tỉnh phía đông. Ngoài ra, có thể tăng cường giao lưu cán bộ, có thể điều một vài cán bộ có năng lực từ các tỉnh phía đông đến giữ chức, có thể giữ lại trong thành phố Giang Trung để bà sử dụng. Kiểu giao lưu cán bộ này, Hàn Đông là hy vọng có thể thông qua bọn họ đánh động một đám người chuyển biến quan niệm phát triển, mà từ đó thúc đẩy các mặt thành phố Giang Trung phát triển lớn hơn nữa. Cơ sở phát triển thành phố Giang Trung yếu kém, nếu như lại không phấn đấu đi lên, vậy thì cách biệt với các thành phố phát đạt phía đông chỉ biết càng ngày càng xa. Thời gian này chạy không ít chỗ, Hàn Đông mặc dù sức khỏe tốt nhưng cũng có chút mệt mỏi. Sau khi ta làm dựa vào ghế, sắc mặt có chút tiểu tụy. Lữ Nhạc âu yếm nói. Hàn Đông, công việc rất quan trọng, nhưng sức khỏe mới là vốn liếng của mình. Anh phải chú ý kết hợp lao động nghỉ ngơi. Sức khỏe kiệt quệ thì không có cái gì cả. Hàn Đông giơ tay vuốt mái tóc của cô, cười nói. Không sao, chỉ là đi nhiều nơi, chủ yếu vẫn là luyện tập càng ngày càng ít, cho nên tố chất cơ thể lại thái hóa. Lữ Nhạc nói. Đúng vậy, anh bây giờ bận hơn trước nhiều rồi. Tiếp tục như vậy, còn gì người đứng đầu. Em cảm thấy tất cả đều là giả, chỉ có thân thể là của mình, cũng không thể vì công việc ngay bản thân mình không chăm sóc được. Hàn Đông cười nói. Có việc làm cũng coi là tốt rồi. Em an tâm, anh không sao, nghỉ ngơi một chút là đỡ ngay. Đúng lúc này, điện thoại của Lữ Nhạc đổ chuông, cô lấy điện thoại ra, liền nói. Là San San gọi đến. Sau đó liền nghe điện thoại, vừa mới cùng Kiều San San nói vài câu thì nghe cô căng thẳng nói. Có việc gì sao? Ai dám to gan trêu chọc cô? Hàn Đông vừa mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nghe lời của Lữ Nhạc, hắn nhanh chóng mở mắt, trầm giọng nói. Có việc gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đợi Lữ Nhạc nghe điện thoại xong, Hàn Đông thân thiết hỏi han. Quan hệ đến chuyện của Kiều San San, Hàn Đông đương nhiên muốn biết rõ. Lữ Nhạc thở dài một hơi, nói. Bây giờ chị San San không phải đã tiến vào lĩnh vực bất động sản rồi sao? Thời gian trước, mấy miếng đất chị ấy vừa ý ở Bằng Thành, đối phương rõ ràng là giở trò, biết trước được mục tiêu, cho nên chị San San trong thời gian này cơ bản là chưa lấy được chỗ nào. Đối phương thuần túy là ác ý cướp đất, tích trữ được rất nhiều, bọn họ căn bản là khai thác không hết, còn chị San San thì đất đai trong tầm tay khai thác hết rồi. Hóa ra là như vậy. Hàn Đông vẻ mặt có chút hòa hoãn. Mặc dù quan hệ của hắn và Kiều San San không công khai, nhưng cũng không giấu được một số người. Bọn họ thông qua phương thức này để đối nghịch với mình, đó cũng là chuyện có thể dự liệu. Chuyện này dễ làm. Em nói với San San để cô ấy tiếp tục mua đất, nhưng cố gắng để đối phương cướp đi, chỉ là không ngừng tăng giá mà thôi. Những người đó có tiền, hơn nữa có thể không chỉ là người một nhà, như vậy không chắc có thể vượt qua được đối phương. Hàn Đông cười cười nói, không vấn đề gì, em bảo San San cứ làm theo như vậy là được. Thời gian này có mấy bộ phim truyền hình em không xem à? Giá nhà đã đủ cao rồi, cao đến nỗi vượt qua sức chịu đựng của dân chúng. Có lẽ bởi vì nguyên nhân Hàn Đông, phát triển của Trung Hoa so với kiếp trước của Hàn Đông có một chút thay đổi mới. Đầu tiên là vì nguyên nhân Hàn Đông, một số quan niệm mới xuất hiện sớm không ít năm, phát triển kinh tế tốt hơn so với kiếp trước. Ví dụ, khủng hoảng kinh tế thế giới truy quét toàn cầu, ảnh hưởng đối với Trung Hoa không tưởng tượng được lại lớn như vậy. Kinh tế của Trung Hoa trở thành mối quan tâm của toàn thế giới, là động lực mạnh nhất để kinh tế toàn thế giới duy trì tăng trưởng ổn định. Chính bởi vậy, một số vấn đề vốn dĩ sớm nên bộc lộ ra lại biến mất hoặc là lùi lại. Vấn đề giá nhà chính là một ví dụ điển hình. Tuy rằng cho đến bây giờ đã có một số người đã đưa ra ý kiến phê bình về giá nhà tăng rất nhanh, nhưng tổng thể mà nói, phản ứng vẫn không phải lớn lắm, rất nhiều mâu thuẫn vẫn chưa lộ ra. Nhưng Hà Đông vẫn rất quan tâm đến phương diện này. Hắn sớm đã có tính toán. Hắn dự định trong việc thực hiện công tác dân sinh của thành phố Giang Trung sẽ không chê giá nhà tăng quá nhanh, tính toán cải thiện điều kiện nhà ở của dân chúng. Theo tính toán của Hàn Đông, trước tiên chính là gia tăng sức đả kích với đầu cơ độc hại, ngăn chặn hành vi đầu cơ trục lợi. Thứ hai là tăng cường xây dựng nhà cho thuê giá rẻ, tăng cường cung cấp nhà ở, từ quan hệ cung cầu bảo đảm giá nhà không tăng. Thứ ba, Hàn Đông còn chuẩn bị tăng cường cải tạo nhà cũ, nhà nguy hiểm. Trong đó một khâu quan trọng nhất chính là dọn dẹp, cải tạo thôn nội đô. Thôn nội đô không chỉ bôi đen thành phố xinh đẹp, hơn nữa còn lãng phí một lượng lớn tài nguyên đất đai. Tăng cường cải tạo thôn nội đô, một mặt đảm bảo điều kiện sinh sống cơ bản cho một lượng lớn dân chúng tầng lớp thấp trong thành phố, để cho bọn họ sống trong một căn nhà an toàn yên tâm, sạch sẽ, vệ sinh. Một mặt khác, dọn ra một mảnh đất lớn, có thể tiến hành khai thác phát triển. Ngoài ra cũng có thể cải thiện môi trường thành thị, xây dựng một cuộc sống, môi trường công tác tốt đẹp cho nhân dân toàn thành phố. Mặc dù giá nhà ở thành phố Giang Trung không quá cao, nhưng ở địa phương khác, đặc biệt là thành phố phát triển ven biển, thật ra giá nhà đã vượt quá sức mua bình thường của dân chúng. Bây giờ, nô lệ nhà đã trở thành một danh từ mọi người đều biết rồi. Hàn Đông tin tưởng, thông qua sự thúc đẩy của thành phố Giang Trung, địa phương khác chắc chắn sẽ coi trọng chuyện này. Cho dù vì nguyên nhân tài chính địa phương, chính phủ địa phương không coi trọng chuyện này, nhưng đến lúc đó, Hàn Đông có thể kêu gọi ở hội nghị toàn quốc. Như vậy đến lúc đó, Trung ương ra tay tiến hành điều tiết khống chế là chuyện thấu tình đạt lý. Rất nhiều chuyện, các lãnh đạo bên trên cũng hiểu, nhưng đưa ra một chính sách cần phải có cơ hội nhất định mới được. Chính bởi vì như vậy, đối với cảnh ngộ Kiều San San gặp phải ở thành phố Bằng Thành, Hàn Đông lại không lo lắng chút nào. Đúng lúc nhân cơ hội này, cho bọn họ một trận, để bọn họ biết cho dù mình không thể nhằm vào bọn họ, cũng có thể làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Một khi chính phủ mạnh mẽ can thiệp, điều chỉnh, cuộc sống của doanh nghiệp bất động sản sẽ được yên ổn. Rất nhiều bất động sản sẽ lâm vào nguy cơ đứt gãy, thậm chí có một số ông chủ bất động sản không chừng sẽ nhảy lầu. Mấy năm nay lợi nhuận của doanh nghiệp bất động sản rất cao, cho nên vì có thể lấy được đất, một số người, một số doanh nghiệp có thể tốn tiền đầu tư, giá thành của bọn họ rất cao. Một khi giá nhà bị chèn ép, toàn bộ bất động sản sẽ rơi vào mùa đông. Một khi tiền vốn không kịp thời thu hồi, cuộc sống của bọn họ cũng sẽ vô cùng khó khăn. Những người muốn làm Kiều San San vì không lấy được đất mà rơi vào khó khăn, kết quả sau cùng của bọn họ sẽ chính là gậy ông đập lưng ông. Lữ Nhạc tuy rằng không hiểu rõ Hàn Đông rốt cuộc tính toán làm như thế nào, nhưng cô tin rằng Hàn Đông chắc chắn sẽ không bắn tên không mục đích, Hàn Đông sẽ không bỏ mặc Kiều San San, cho nên cô cũng không nói gì nữa. Ngày hôm sau đi làm, Hàn Đông gọi Lý Minh Bác tới, tìm hiểu một hồi tình hình công tác điều tra nghiên cứu, lập tức nói đến tình hình tồn tại lượng lớn thôn nội đồ ở thành phố Giang Trung. Cùng với đà mở rộng của thành phố, phải tăng cường lợi dụng tổng hợp đất đai, phải chú ý vấn đề nhà ở của dân chúng cơ sở. Hy vọng Lý Minh Bác trong phương diện này là một đề tài. Đặc biệt là dân chúng cơ sở, thu nhập của bọn họ rất thấp, còn phải duy trì sinh nhai của gia đình. Nếu chúng ta không quan tâm đến vấn đề nhà ở của bọn họ, vậy dựa vào sức lực của bọn họ thực hiện hy vọng mua được nhà thay đổi cuộc sống là rất khó. Mặc dù giá nhà của thành phố Giang Trùm không cao như giá nhà ở thành phố phát triển ven biển, nhưng vẫn rất cao so với mức thu nhập thực tế của dân chúng. Lý Minh Bác nghiêm túc ghi chép lời Hàn Đông nói. Anh ta cảm thấy Hàn Đông lần này lại là một hành động lớn, không chỉ là một chuyện lớn với thành phố Giang Trùm mà còn là một chuyện lớn với Trung Hoa. Điều này làm cho tinh thần của anh ta rúng động. Những chuyện lớn này đều có liên quan đến công tác của mình, nghĩ đến đều làm cho người ta phấn chấn. Bây giờ, Lý Minh Bác đã quen với công việc của mình rồi. Một mặt, mọi người đều biết anh ta là người Hàn Đông ưng ý, tuổi trẻ tài cao, đương nhiên nể mặt anh ta. Một mặt khác, thông qua điều tra nghiên cứu thời gian này, anh ta phát hiện được rất nhiều hiện tượng và vấn đề chưa được phát hiện, làm cho anh ta cảm thấy mình đi vào một lĩnh vực rộng lớn hơn. Tiện bước Lý Minh Bác, Hàn Đông liền dẫn theo chùa bà, bảo Chu Tử Long lái xe đến quận thành phố thị sát. Mục tiêu lần này là mấy mô hình thôn nội đồ lớn trong quận thành phố. Trong khu thôn nội đồ trị an cũng tương đối kém, cho nên ngoài Chu Tử Long lái xe, Lam Mộng Ngọc còn dẫn theo một cảnh vệ viên khác, lái một chiếc Santana đi theo sau xe của Hàn Đông để có thể bảo vệ Hàn Đông bất cứ lúc nào. Điểm đến trạm thứ nhất là một thôn nội đồ lớn ở đằng sau bến xe phía đông. Đây là vùng ngoại ô của nội thành cũ, ở đó vốn dĩ là nơi ở của một số nông dân. Sau đó thành phố mở rộng, một số nông dân này cũng không rời đi. Nhà của bọn họ vì đủ loại nguyên nhân không bị giải phóng, hoặc là vì giá thành giải phóng rất cao, không ai muốn đến giải phóng. Những nông dân này sống ở đây đã không còn đất để sinh tồn. Trước kia, đất đai của bọn họ bị lấy đã được bồi thường, hầu hết bọn họ đã tiêu xài hết rồi. Bây giờ những người sống ở đây đều là cuộc sống nghèo khó, không ai có nghề nghiệp, cũng không có ai có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống vô cùng khó khăn. Vì cuộc sống, đương nhiên những người này nghĩ tới đủ cách. Xe từ cổng bến xe vòng sang một chỗ ngoặt, chạy về phía trước chừng 1 km. Phía trước là một cư xá nhỏ vừa được xây dựng xong, nhà ở cao cao xếp thành hàng. Trong cư xá trồng rất nhiều cây xanh. Ở phía trước cư xá là một con đường không rộng lắm, vừa vặn hai chiếc xe nhường đường. Ngồi ở trên xe, Hàn Đông nhìn thấy bên tay trái của mình là một cư xá vừa mới xây xong, bên ngoài ngăn nắp, mà bên tay phải là một dãy nhà đổ nát, thấp bé, ngói ở trên nóc đã nát rất nhiều. Những ngôi nhà thấp này có một số nhà trên cửa còn treo đèn lồng. Ở cửa bày một ghế dài, ngồi đó là một hai người phụ nữ mặc đồ hở hàng, tư thế gãi đầu. Có cô ngồi đối diện với đường cái, hai đùi dang rộng ra, bên trong dường như không mặc gì, vô cùng mất mỹ quan. Hai bên trái phải hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Hàn Đồng trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Vì cuộc sống, cuộc đời của một số người đã đi vào lối rẽ, đây thật ra cũng không phải là điều mà bọn họ mong muốn. Chỗ như vậy hoàn toàn trở thành nơi che đậy sự xấu xa, là mũi nhọt của cả thành phố, chúng ta nhất định phải nghĩ cách xóa sạch nó đi. Phía trước cách đó không xa là cổng chính bên trái cơ xá, ở cổng có một bãi đất bằng phẳng độ xe. Hàn Đông liền bảo Chu Tử Long dừng xe lại, hắn tự mình xuống xe, đi tới con đường hẹp đầy bẩn thỉu kia. Con đường này là đường ra vào của người ở thôn nội đô, đối diện đường cái ở cổng bên trái cơ xá. Mấy thiếu niên nam nữ ăn mặc quái dị, tóc dài nhuộm màu vàng hoặc màu đỏ từ bên trong đi ra. Nhìn thấy đám người Hàn Đông đi đến, bọn họ bèn đứng ở ven đường, nghiêng đầu dò xét đám người Hàn Đông, vẻ mặt khinh thường. Anh đẹp trai, chơi không? 100 tệ một đêm. Một cô gái tóc nhuộm đỏ tiến lên vài bước, cợt nhà nhìn Hàn Đông nói. Váy của cô vừa ôm trọn quanh mông, cặp đùi trần trội, cẳng chân lại đeo tất, ăn mặc vô cùng quái dị. Khi nói chuyện, cô còn giơ hai tay, quần áo lên trên ngực đùng đưa vài cái, bộ dạng vô cùng phóng đãng. Hàn Đông bất đắc dĩ thở dài một hơi, thiếu niên như vậy là tương lai của Trung Hoa sao? Nhìn bộ dạng của cô gái như vậy, phòng chừng không đến 18 tuổi đã trở thành bộ dạng như vậy rồi, sau này sẽ trở thành bộ dạng gì nữa?